Chương 173, hội hợp. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng thỉnh thịch. Thế cuộc trước mắt để ủ trí Hạ Nguyệt hơi có chút kinh ngạc, bởi vì trước mặt xa nhận ảm gỡ giờ lại dùng phi tiêu, đón đỡ ở thái đao quỷ triệt hiển nhiên, ủ trí Hạ Nguyệt hoàn toàn không có dự liệu được, trước mắt xa nhận ảm gỡ giờ đều có thể có thực lực như vậy. Dù sao, lúc trước xa nhận ảm tờ giờ biểu hiện vô cùng bất kham, thiếu chút nữa liền muốn quăng đi đồng bạn của mình đào tẩu, càng là hai lần bị ủ trí Hạ Nguyệt uy hiếp được sinh mệnh. Thế nhưng, đến khi ủ trí Hạ Nguyệt nhận thấy được xa nhận ảm tờ giờ đón đỡ ở chính mình tiến công về sau, ủ trí Hạ Nguyệt ánh mắt một cái trở nên ngưng trọng, tiếp lấy rồi hướng chuẩn trước mặt xa nhận ảm tờ giờ triển khai tiến công Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm siêu lúc này đây. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào sử dụng phân thân thuật, huyền hóa ra phân thân càng là từ quỷ dị góc độ, tập kích đến rồi xa nhận ảm tờ giờ trước mặt. Nhưng mà, xa nhận ảm tờ giờ lại một lần nữa để Uchiha Nguyệt kinh ngạc, bởi vì đang ở Uchiha Nguyệt phân thân mới vừa tập kích đến xa nhận ảm tờ giờ trước mặt trong nháy mắt, xa nhận ảm tờ giờ cư nhiên liền dự liệu được Uchiha Nguyệt phân thân vốn có tiến công năng lực. Chật, xa nhận ảm tờ giờ càng là ném ra trong tay phi tiêu. Bay vụt đến rồi ủ trí Hạ Nguyệt trước mặt đúng nhưng mà, xa nhận ảm tờ dở tiến công đồng dạng không có hiệu quả, ủ trí Hạ Nguyệt chỉ là dùng thái đao quỷ triệt hơi chút đón đỡ, liền chặn đối phương ném mạnh ra phi tiêu. Đón lấy, ủ trí Hạ Nguyệt gần người đến xa nhận ảm tờ dở trước mặt, ngược lại sử dụng hạ tạc đao pháp ép sát đối phương, muốn thừa dịp đối phương luống cuống tay chân thời cơ, thu gặt rơi xa nhận ảm tờ dở tính mệnh. Chỉ tiếc, xa nhận ảm tờ giờ từ ly khai ủ trí Hạ Nguyệt phạm vi tầm mắt về sau, quả thực thật giống như biến thành một người khác giống nhau. Hiện tại, xa nhận ảm tờ giờ chỉnh thể biểu hiện ra tố chất, hoàn toàn không giống như là xa nhận thôn trung nhẫn, ngược lại là có điểm giống xa nhận thôn thượng nhẫn. Hơn nữa, đang ở ủ trí Hạ Nguyệt sử dụng hạ tạc đao pháp từng bước ép sát thời khắc, xa nhận ảm tờ giờ càng là có thể nhận thấy được ủ trí Hạ Nguyệt kẽ hở. Một quyền nặng nề rơi vào ủ trí Hạ Nguyệt gò má bên trên. Thình thịch xa nhận ảm tờ giờ một quyền đánh vào ủ trí Hạ Nguyệt gò má bên trên, lại đem ủ trí Hạ Nguyệt thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chọn bay ngược ra mười mấy thước khoảng cách, ủ trí Hạ Nguyệt mới miễn cưỡng khống chế được thân thể của chính mình, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà, đang ở ủ trí Hạ Nguyệt trong đôi mắt tràn đầy sát ý quan mang, liền muốn lần nữa tiến công đến xa nhận ảm tờ giờ trước mặt thời điểm. Ai nghĩ trước mặt hắn xa nhận ảm tờ giờ, nhưng lại không có nhịn nhún vai, nói ra, Nguyệt, ngươi có chút khiến ta thất vọng. Ngươi vốn chính là cảm giác hình lý dạ, hẳn là nhận thấy được thân phận của ta đi vừa nói, xa nhận ảm tờ giờ đông nhiên bị một đoàn bạch vụ bao phủ, chợt đến khi bạch vụ dần dần tán đi thời điểm, ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ thân ảnh cư nhiên xuất hiện tại chỗ. Nhìn ú dù mạ kỷ cỡ tì nạ cái kia treo chọc ánh mắt, ú chỉ hạ Nguyệt không khỏi hơi có chút mặt đỏ. Hiển nhiên ý hắn nhận ra sai lầm của mình. Lúc đầu, ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý xa nhận ảm tờ giờ thời điểm, cũng cảm giác xa nhận ảm tờ giờ trả cờ giả có chút cổ quái. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt mới vừa cùng lãm nạ phải đa nạ khổ chiến một phen, tinh thần chính là căng thẳng nhất thời khắc, cho nên sẽ không có tỉ mỉ quan sát xa nhận ảm tờ giờ thân phận. Hiện tại, Uzumaki cờ ti nạ xuất hiện, để Uchiha Nguyệt ý thức được sai lầm của mình. Thì ra trước mặt xa nhận ảm tờ giờ căn bản là không phải xa nhận thôn nì ra, mà là ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ hóa trang mà thành. Thảo nào, ta đã nói cái kia tên là ảm tờ giờ xa nhẫn, không có khả năng có thực lực như vậy. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt cười khổ nhìn về phía trước mặt ủ rủ mạ kỷ cờ tỷ nạ, nói ra, cờ tỷ nạ, ngươi đã sớm biết là ta, ngươi vì sao còn phải đánh ta một quyền đây vừa nói. Uchiha Nguyệt đồng dạng giải trừ biến thân thuật, xoa xoa bầm tím gò má, tiếp tục nói, lúc đầu ta và các ngươi thất lạc, tinh thần vẫn nằm ở căng thẳng cha nở dê tha y ngươi biết rõ hóa trang thành xa nhận chính là ta, hẳn là sớm một chút cho ta biết ra Nguyệt quân, nhưng này không trách cỡ tỷ nà nha. Đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Hơn nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ khỏe miệng càng là dương lên một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, cờ tí nạ ngay từ đầu khả năng cũng không còn phát hiện, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ dĩ nhiên là người trang phục. Chỉ là, làm ngươi sử dụng ra lạc nguyệt chảy nhẫn thuật lúc, Cờ Tì Nạ mới có đã nhận ra thân phận của ngươi, cho nên mới cố ý trêu chọc ngươi một phen. Cái gì gọi là trêu chọc ga? Nghe được Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ vẻ mặt khó chịu biểu tình, cải chính nói, ta là muốn giáo huấn một cái nguyệt, biết không được rồi, Cờ Tì Nạ, ta biết rồi. Ở Ú Dù Mạ Kỳ Cờ Tì Nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Nạ Mỉ Cạ Giờ Mì Nạ Tổ dần dần thu nạp bắt đầu nụ cười trên mặt, nói ra, xin lỗi, Nguyệt Quân, chúng ta ngay từ đầu không có nhận thấy được đám kia xa nhận thôn ra hỏa, dĩ nhiên phát hiện ta và Cờ Tì Nạ moi ra mật đạo. Hơn nữa, muốn không phải chúng ta để cho ngươi bảo hộ bách hợp, khả năng ngươi đã sớm đột phá vòng vây đi ra. Cho nên, những thứ này đều là chúng ta sai lầm, Nguyệt Quân, mời tiếp thu hãy náy của chúng ta Mi Nạ Tổ Quân, không cần như vậy. Lúc này, Uchiha Nguyệt nhẹ nhàng khoát tay áo, mãn bất tại hồ nói ra, chỉ cần chúng ta hiện tại cũng là an toàn, cũng không sao vấn đề. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại nghĩ tới cái gì, tiếp lấy tiếp tục nói ra, đúng rồi, ta đem bách hợp dàn xếp ở cam thảo bên trong trấn, hiện tại chúng ta phải đi tiếp nàng đi. Miễn là đem bách hợp tiếp đi, chúng ta là có thể thuận lợi đột phá vòng vây đi ra. Mới vừa Cờ Tì Nạ nếu hóa trang thành xa nhận răng dấp, chúng ta đây phía trước hẳn không có xa nhận thôn nỉ giả ngăn chặn. Hiện tại chúng ta trở về cam thảo trấn đi được, đợi cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cờ Tì Nạ gật đầu trả lời thuyết phục về sau. Uchiha Nguyệt sẽ theo cùng hai người về tới cam thảo bên trong trấn, không có chút nào trở ngại đón về Cụ Già Mạ Bách Hợp. Bất quá, Cụ Già Mạ Bách Hợp ảo thuật vẫn không thể giải trừ. Uchiha Nguyệt hy vọng nàng có thể ở tỉnh lại thời điểm, liền thấy chính mình tại Hỏa Quốc cảnh nội. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đám người đón về Cụ Già Mạ Bách Hợp, bọn họ liền chuẩn bị thương nghị một chút thoát đi kế hoạch. Bất quá, ở Uchiha Nguyệt xem ra, xa nhận ảm tờ giờ nếu đều bị Ú Dù Mạ Kỷ Cờ Tì Nạ giết chết, trước đó phương xa nhận thôn nỉ giả ngăn cản nhất định là phi thường yếu. Cho nên, thừa dịp xa nhận thôn nỉ giả không có phòng bị trong lúc, Ú Chỉ Hạ Nguyệt đề nghị mau sớm đi trước thuốc quốc gia biên cảnh. Sau đó, làm Nạ Mỉ Cả Giờ Mi Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cờ Tì Nạ cảm giác Ú Chỉ Hạ Nguyệt đề nghị có thể thực hiện về sau, Ú Chỉ Hạ Nguyệt đám người liền lần nữa xuất phát, thừa dịp bóng đêm đi thẳng tới thuốc quốc gia biên cảnh. Thế nhưng đừng tưởng rằng đi tới thuốc quốc gia biên cảnh, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ đám người là có thể đột phá vòng vây đi ra ngoài. Dù sao, hiện tại tiền tuyến chiến sự đang ở rằng co bên trong, thuốc quốc gia tiền tuyến càng là hiện đầy trạm gác ngầm, muốn rời khỏi không phải đơn giản như vậy sự tình. Đặc biệt là Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh về sau, hắn sắc mặt càng trở nên âm trầm. Sau đó, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt phi thường nghiêm túc, đối với trước mặt Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỷ Cờ Tì Nạ nói ra, Mỉ Nạ Tổ Quân, Cờ Tì Nạ, chúng ta muốn đột phá vòng đây, sợ rằng có chút chắc chở A Đại Gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết